Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, Miếu sát Dracula. Tu Dracula cơ hồ là hao phí tất cả hắc sắc năng lượng mới đưa Trương Phàm Linh Châu Tử từ Trương Phàm trong cơ thể tách rời ra. Sau đó hắn khống chế này hắc sắc năng lượng, đem Trương Phàm mai này Linh Châu Tử phóng tới trong lòng bàn tay. Thứ này hắn muốn lưu lại làm nghiên cứu, nhưng mà liền vào lúc này, chỉ thấy Trương Phàm Linh Châu Tử đột nhiên động, hướng về Dracula đầu bay đi. Điều này làm cho Dracula biến sắc, vội vàng duỗi ra tay trái, phía trên bao trùm lấy một tầng huyết hồng sắc năng lượng, muốn ngăn trở kia Linh Châu Tử. Thế nhưng, xoẹt một tiếng vang nhỏ, Linh Châu Tử trong chớp mắt xuyên thấu Dracula tay trái. Kể từ đó, Dracula trong nội tâm hoảng hốt, muốn biết rõ, đi qua hơn 1000 năm tiến hóa cùng tu luyện, thân thể của hắn kiên cường dẻo dai trình độ đã đạt đến vô cùng kinh khủng tình trạng. Đừng nói là đao kiếm, cho dù là bom nguyên tử trực tiếp nện ở trên người hắn cũng sẽ không có cái gì đại thương. Lúc này lại bị hạt châu này dễ như trở bàn tay xuyên qua. Điều này có thể không để cho hắn kinh hãi. Ở bên trong kinh hãi, hắn vội vàng muốn lui về phía sau. Theo lý thuyết, tốc độ của hắn là cực nhanh, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay tránh né hạt châu này. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp hạt châu này tốc độ. Trương Phàm thực lực bây giờ vốn có thể đạt tới mỗi giây 30 km bên trong tốc độ, mà Linh Châu Tử tại thoát ly thân thể của hắn trói buộc, tốc độ có thể đạt tới gấp 10 mỗi giây 300 km. Như thế tốc độ nhanh, gần như vậy cự ly, Dracula muốn né tránh, quả thực là đùa cợt. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, Dracula đầu đã bị xuyên thủng, Linh Châu Tử lại từ hắn sau đầu bay ra. Chỉ thấy Dracula thân thể không bị khống chế điện té ngã trên đất, vẫn không nhúc nhích, cái kia trả lại mở to trong ánh mắt, như cũ mang theo kinh khủng cùng khó có thể tin, mà ý thức của hắn đã sớm bị Trương Phàm ý niệm trong chớp mắt đánh tan. Bên cạnh thi chủ kiến, trong lòng là kinh khủng vô cùng, chấn động vô cùng, hắn vốn cho rằng có huyết tổ rời núi, nhất định có thể dễ như trở bàn tay thu thập Trương Phàm tiểu biến thái. Trung quy thi chủ cao hơn Trương Phàm chừng chân tam giai, chủ yếu nhất là đã sống thiên niên, kiến thức thượng liền xa xa không phải là hắn thi chủ có thể so sánh. Tuyệt đối không nghĩ được thi chủ lại sẽ bị Trương Phàm trong đầu một mai nho nhỏ hạt châu cho miễu sát. Trương Phàm lại càng tam giai miễu sát huyết tổ, hắn coi như là nghĩ đến nát óc cũng không có khả năng nghĩ vậy một chút a. Tại cực độ kinh khủng cùng trong lúc khiếp sợ, hắn vội vàng muốn chạy trốn, nhưng mà đã chậm. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, đầu của hắn cũng đã bị xuyên thủng, cái kia vừa mới về phía trước đã bay 100 mét thân thể nhất thời giống như diều đứt dây đồng dạng, lung la lung lay địa phiêu rơi xuống. Thẳng đến lúc này, Trương Phàm Linh Châu Tử mới lại lần nữa trở lại trong cơ thể. Sau đầu cái kia lỗ máu thì lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại khép lại. Hắn mở mắt, nhìn về phía thi chủ hòa Dracula thi thể, trong nội tâm đại sướng. Vốn hắn muốn giết hai người này vẫn rất khó khăn, chung quy hắn so với bọn hắn đều thấp lấy tam giai. Nhất là Dracula này thiên niên lão yêu thực lực đã mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thế nhưng là Dracula ngàn không nên vạn không nên đem Trương Phàm Linh Châu Tử kéo ra bên ngoài cơ thể. Muốn biết rõ, Trương Phàm tối cường đơn thể thủ đoạn công kích chính là Linh Châu Tử. Chỉ cần Linh Châu Tử tiến nhập đối phương đầu, ý thức của đối phương liền sẽ bị trong chớp mắt đánh tan. Chỉ bất quá bởi vì có thân thể trói buộc, cho nên dưới tình huống bình thường, hắn Linh Châu Tử vô pháp làm như thủ đoạn công kích. Hiện tại Dracula lại trợ giúp Trương Phàm đem Linh Châu Tử từ trong đầu tách rời ra. Đây quả thực là tại tìm đường chết a. Dracula thiên niên lão yêu một treo. Hắn mai này thiên niên huyết hạch chính là Trương Phàm rồi. Thiên niên huyết hạch phẩm chất so với phổ thông huyết hạch tuyệt đối hiếu thắng lấy quá nhiều. Có mai này huyết hạch, nói không chừng có thể hợp với tấn chức hai giai, đạt tới võ hoàng cấp bậc nha. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Trương Phàm suy đoán. Bất quá cho dù tấn chức nhất giai, đạt tới vũ vương cảnh giới, đó cũng là rất kiếm. Nghĩ tới đây, Trương Phàm thử dùng ảnh nhận cắt ra Dracula đầu. Nhưng mà, Dracula đầu 10 phần cứng rắn. Dù cho đem ảnh nhận chạy đến chấn động hình thức, cũng chỉ có thể ở trên đầu của hắn lưu lại một dấu vết mờ mờ mà thôi. Rơi vào đường cùng, Trương Phàm chỉ phải lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc. Ý định đi lấy Dracula huyết hạch, nhưng lúc này hắn đem tay vươn vào Dracula đầu, phát hiện nơi này căn bản không có cái gì huyết hạch. Chuyện gì xảy ra? Nano ầm hồ lúc này cho ra Trương Phàm đáp án. Ngay tại vừa rồi, Dracula huyết hạch đột nhiên hóa thành máu tươi. Móa, Trương Phàm không khỏi mắng một tiếng. Bất quá hắn cũng không phải là rất uể oải. Mặc dù không có Dracula huyết hạch, nhưng bên cạnh không phải là còn có thi chủ huyết hạch sao? Thi chủ huyết hạch tuy xa xa không bằng Dracula huyết hạch phẩm chất tốt, nhưng hắn so với Trương Phàm trọn vẹn cao tam giai. Nghĩ đến nuốt máu của hắn hạch, ít nhất đủ chính mình tấn thăng đến vũ vương cảnh giới. Nghĩ tới đây, Trương Phàm đi về phía trước vài bước, trực tiếp đưa tay tham tiến thi chủ trong đầu. Rất nhanh lấy ra một mai huyết hạch. Chỉ thấy mai này huyết hạch phía trên tản ra nhàn nhạt đỏ như máu sắc quang mang. So với đồng dạng huyết hạch, mai này huyết hạch phía trên hào quang muốn sáng hơn một chút, càng thêm óng ánh một chút. Rất hiển nhiên, mai này huyết hạch so với Trương Phàm trước kia hấp thu bất kỳ huyết hạch phẩm chất đều cao hơn nữa. Chủ yếu nhất là, này là một quả zombie cùng huyết tộc còn lai huyết hạch. Hơn nữa là lăn lộn có Dracula huyết dịch, Trương Phàm đã có thể cảm nhận được huyết bên trong hạch kia mênh mông năng lượng. Bất quá, hắn bây giờ còn không thể nuốt vào mai này huyết hạch. Muốn biết rõ, hắn lần đầu tiên thôn phệ cao hơn hắn hai giai thi hoàng huyết hạch, thân thể thiếu chút liền phát nổ. Hiện tại mai này thi chủ huyết hạch so với hắn cao hơn chừng tam giai. Nếu không phải áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào, trực tiếp nuốt vào, tất nhiên hội bạo thể mà treo. Cho nên hắn phải áp dụng loại nào đó phòng hộ biện pháp, hoặc là chờ mình đạt tới vũ vương cảnh giới mới dám thôn phệ mai này huyết hạch. Kế tiếp, Trương Phàm đem chính mình tận thế đặc biệt chiến đội các đội viên đều từ tái sinh vật trong không gian phóng ra, chỉ vào Dracula thi thể nói: đây là huyết tổ thi thể. Đương nhiên, hắn cũng không có chân chính tử vong. Tại thân thể của hắn muốn tử vong lúc trước, ý thức của hắn đã đào tẩu. Một đám zombie cùng huyết tộc nhóm, cả đám đều ngạc nhiên mà nhìn thi thể này. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy Dracula a. Trên toàn thế giới thực lực tối cường sinh vật, lại cũng bị Trương Phàm giết chết. Trương Phàm thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ? Trương Phàm nói tiếp, tuy ý thức của hắn đào tẩu, nhưng cổ thân thể này lại là thời gian ngàn năm mới tu luyện thành. Các người nuốt hắn, thực lực hẳn sẽ đề thăng một ít, bất quá thân thể của hắn khẳng định rất khó tiêu hóa. Cho nên mỗi người ăn một ít khối là được. Nói qua, Trương Phàm trong tay phải ngưng tụ thành huyết đằng. Huyết đằng trực tiếp đâm vào Dracula thi thể ở trong. Bành Dracula thi thể nhất thời phát nổ ra, lại hợp với đâm mấy lần, cỗ thi thể này đã bảo có phá toái, Trương Phàm mới ngừng lại được. Mark chỉ huy zombie nhóm đứng xếp hàng tới nơi này ăn Dracula thịt.